Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 579, gặp lại Ninh Thải Thần. 3 năm về sau, một chỗ rách nát sơn trang bên trong. Một cái mặt mọc đầy râu thanh niên, giờ phút này lo lắng đi qua đi lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lần này chết chắc. Thanh niên không là người khác, chính là mới vừa rồi theo trong lao ngục đào thoát Nhất Mệnh Ninh Thải Thần. Chỉ là không biết là hắn vận khí không tốt, vẫn là trời sinh vận mệnh nhiều thăng trầm. Tóm lại vừa mới trốn qua một kiếp, lại gặp phải yêu ma làm loạn. Ngươi nhanh đừng ở chỗ này quơ tới quơ lui, đầu ta đều bị ngươi lắc lư lớn. Một bên Côn Lôn hậu học thuật sĩ Chi Thu Nhất Diệp giờ phút này bị Ninh Thải Thần lắc phiền lòng, chẳng phải một cái nho nhỏ yêu nha, ta tự nhiên có thể giải quyết. Nói Chi Thu Nhất Diệp trực tiếp tại Ninh Thải Thần trong tay vẽ lên định thân chú, chỉ là ngu dốt Ninh Thải Thần còn không có học sẽ phương pháp sử dụng, thì trước một bước đem Chi Thu Nhất Diệp định trụ. Mà càng không khéo chính là sơn trang bên trong cương thi vừa vặn đến, nóng vội phía dưới, Ninh Thải Thần một cái định thân chú trực tiếp đem chính mình cùng cương thi cùng nhau định trụ. Trong lúc nhất thời, ba người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, mà liền tại ba người giằng co thời điểm, cách đó không xa trên đường, một hàng hai người chính hướng nơi này mà đến. Hừ, thật không hiểu rõ ngươi, nhất định phải tới này hoang sơn dã lĩnh chi địa. Bên trong một cái nữ tử quát lạnh một tiếng, có chút bất mãn. Một bên thanh niên hòa thượng mỉm cười, dường như đã thành thói quen, cũng không thèm để ý. Hai người không là người khác, chính là Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người. Thời gian 3 năm, Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người cùng nhau bên ngoài hành tẩu, trảm yêu trừ ma. Lần này tiến về nơi đây, chỉ vì Pháp Hải phát giác được một vị cố nhân gặp nạn, lúc này mới đến đây, mà lại tây lên yêu khí. Già thiên tế nhật, có đại yêu hiện thế, làm hại một phương. Đoạn đường này đi tới, Pháp Hải chứng kiến địa ngục nhân gian, dân chúng lầm than, đứng lại, các ngươi là người phương nào? Mới tới gần sơn trang, liền nghe đến hét lớn một tiếng, liền khách khí vây mặc lấy quan phục người. Giờ phút này chính cảnh giác đánh giá Pháp Hải. A-di-đà Phật, bần tăng Pháp Hải, đi ngang qua nơi đây. Pháp Hải hơi hơi dừng lại, trong miệng nói một tiếng, trong đôi mắt Pháp nhãn nhìn lướt qua trang viên. Hòa thượng, cái này hoang sơn dã lĩnh, từ đâu tới chùa miếu, rõ ràng có quái. Thủ vệ tù phạm quan sai không khỏi hét lớn, đao trong tay đã rút ra. Chậm đã, thì ở ngoại vi quan sai muốn động thủ thời điểm, bên trong Tả Thiên Hộ nghe được Pháp Hải hai chữ, trực tiếp chạy tới, cung kính mấy phần thái độ. Đối với Pháp Hải mở miệng dò hỏi, xin hỏi, thế nhưng là Kim Sơn tự Pháp Hải đại sư? Tả Thiên Hộ đánh giá Pháp Hải, chú ý tới một bên nữ tử, tâm lý đã âm thầm có suy đoán. A-di-đà Phật, chính là tiểu tăng. Pháp Hải mỉm cười nhẹ gật đầu, đồng thời có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thanh danh của mình đã truyền rộng như vậy. Gặp qua Pháp Hải đại sư, mắt thấy Pháp Hải đồng ý, Tả Thiên Hộ thái độ cung kính mấy phần, quay người đối với thủ hạ của mình hô đến, còn không thanh đao thu hồi đi. Tả Thiên Hộ lên tiếng, mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là thu vào. Pháp Hải đại sư tới đây là vì? Tả Thiên Hộ nghi hoặc, mấy năm này hắn nghe qua trên giang hồ nhiều một cái Pháp Hải đại sư, các loại yêu ma làm loạn sự tình đều là bị hắn một tay bình xuống, nhân gian không ít thụ hắn ân huệ người đều là tại truyền tụng lấy thanh danh của hắn. Cũng bởi vì như thế, hắn mới như thế tôn kính, trừ yêu. Trong miệng nói một câu, Tả Thiên Hộ tâm lý máy động, tâm thần âm thầm cảnh giác, đề cao cảnh giác, đối lấy thủ hạ phân phó một tiếng, đồng thời lên tinh thần, đi thôi, đi vào trước đi, nhìn thoáng qua cái này tả thiên hộ. Pháp Hải có chút có hảo cảm, đây cũng là số lượng không nhiều người trung nghĩa, đã gặp phải, tức là hữu duyên. Mấy người bước vào sơn trang bên trong, bốn phía xà nhà, chỗ tối, đều có người mai phục tại này. Đại sư, nhìn lấy Pháp Hải trì trệ không tiến, tả thiên hộ nghi ngờ xuống, các ngươi ở chỗ này chờ xuống, trong miệng nói một câu. Pháp Hải bước ra một bước trong trang viên chi địa, từng tiếng rất nhỏ tiếng vang, chỉ thấy một đạo cương thi bóng người chậm rãi nhích lại gần. Trong góc, nguyên bản mai phục mấy người, nhìn lấy tả thiên hộ không có lên làm, ngược lại một tên hòa thượng đứng dậy, không khỏi động lòng trắc ẩn, nhưng nghĩ tới nhóm người mình mục đích, vẫn là cắn răng một cái, không có ra mặt, bành. Tiếng vang truyền đến, chỉ thấy cương thi thẳng đến Pháp Hải mà đến. Cẩn thận nha, cương thi sau lưng, chi thu nhất diệp thanh âm truyền đến. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Pháp Hải sau lưng Phật quang phổ chiếu. Phật Pháp phun trào thời khắc, nộ mục kim cương, vẻn vẹn Phật ánh sáng chiếu rọi, liền làm cương thi bóng người không ngừng tan rã. A-di-đà Phật, trong miệng nói một câu. Pháp Hải một tay phía trên, Phật châu bay ra, tản ra Phật quang, lơ lửng tại cương thi trên đỉnh đầu. Xì xì xì xì, một chút xíu gầy gò, vẻn vẹn trong phiến khắc, cương thi thân thể liền biến thành một đám nước đặc, triệt để bốc hơi biến mất. Ùng ụp, chi thu nhất diệp nhìn lấy như thế nhẹ nhõm thì diệt sát cương thi, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tại hạ Côn Lôn hậu học thuật sĩ Chi Thu Nhất Diệp, xin ra mắt tiền bối. Hiếm thấy nhìn đến tu là như thế tinh thâm tiền bối. Chi Thu Nhất Diệp xoa xoa tay, thì đi tới. Ai, chờ ta một chút. Trang viên phía sau, Ninh Thải Thần cũng là vội vàng đuổi đi theo. Vừa ra tới, liền gặp được Pháp Hải xoay người lại, vẻn vẹn liếc một chút. Ninh Thải Thần thì ngây ngẩn cả người. Ninh huynh, đã lâu không gặp. Nhìn đến thân ảnh quen thuộc, Pháp Hải mỉm cười. Lần này hắn đến đây cũng bởi vì phát giác được Ninh Thải Thần một kiếp này là ngươi, tiểu thí chủ. Ninh Thải Thần gặp lại Pháp Hải, nhất thời trên mặt vui vẻ, vội vàng chạy tới. Nguyên lai tất cả mọi người nhận biết nha, cái kia sẽ là bằng hữu. Nhìn lấy Ninh Thải Thần cùng Pháp Hải nhận biết, Chi Thu Nhất Diệp kích động, dỗi dỗi Ninh Thải Thần bả vai, ở tại bên tai nhỏ giọng nói thầm lấy. Pháp Hải mỉm cười, gặp lại người quen, dường như cũng có mấy phần nhớ lại. Mấy vị, còn không ra sao? Nhìn lấy phía trên còn tại mai phục mọi người, Pháp Hải không khỏi lên tiếng nói. Phật âm vừa ra, trong nháy mắt, ẩn tàng mọi người đều là nhảy ra ngoài. Cẩu quan, mau thả phụ thân ta. Người cầm đầu, trực tiếp đối với tả thiên hộ mà đi. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy màu đỏ áo cà sa bay ra, trong nháy mắt đem mọi người ngăn cách tới. A-di-đà Phật, mọi người làm gì làm hy sinh vô vị. Pháp Hải ra mặt, lắc đầu, trong lúc nhất thời, động thủ hai phe đều là ngừng lại. Đại sư, những người này chính là triều đình dư nghiệt, còn mời không nên nhúng tay. Tả thiên hộ tôn kính Pháp Hải, không muốn làm khó. Ai, đại yêu làm loạn, triều đình đã bị đại yêu trưởng khống, ngươi còn bị che đậy lấy. Pháp Hải thật sâu thở dài một tiếng, hắn thật không nghĩ tới cái thế giới này yêu ma đã càn rỡ đến trình độ như vậy. Cái gì? Ta không tin. Dù cho là Pháp Hải mở miệng, tả thiên hộ cũng không tin. Chỉ là hắn lời nói vừa mới nói xong, sơn trang bên ngoài lại là vang lên một trận chuông đồng tiếng cổ nhạc. Pháp Hải còn chuẩn bị mở miệng, mi đầu không khỏi nhíu một cái, thần sắc biến ngưng trọng mấy phần. Một bên Tân Thập Tứ Nương cũng là dường như đã nhận ra. Hơi hơi tới gần Pháp Hải, có điểm gì là lạ? Pháp Hải nhẹ gật đầu, bóng người nhất động đứng ở trước mọi người. Các ngươi trước tiên lui sau, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.